Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751. Chương 751. Chờ đợi. Trong phòng thí nghiệm, lò phản ứng hạt nhân đang toàn lực vận chuyển. Bách Lý Thanh Phong cái kia đủ để can thiệp vật chất cường đại tinh thần cơ hồ cùng lò phản ứng vận chuyển hòa làm một thể. Tại tinh thần hắn dẫn dắt dưới, lò phản ứng bên trong xuyên nguyên tố liền phảng phất bại lộ tại nam châm trước mặt vụn sắt, bị dồn dập đề luyện ra, cũng cấp tốc dẫn vào vật chứa ở trong thu nhận sử dụng đứng lên. Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, không có gây nên bất luận cái gì sóng lăn tăn, đồng thời sản xuất hiệu suất nhanh chóng có thể xưng kinh người. E là cho dù hắn cái kia thời đại lò phản ứng tại thu thập xuyên hiệu suất bên trên cũng vô pháp cùng phương diện tinh thần nắm giữ xuyên thuộc tính hắn sánh vai. Nhìn xem những bị thu hồi kia tới thể lỏng xuyên, Bách Lý Thanh Phong có chút do dự. Xuyên đề luyện ra, lại thêm trong phòng thí nghiệm đã nắm giữ chế tạo bom nguyên tử tương quan kỹ thuật, mà tại hắn cái kia thời đại, nguyên bản bị bảo tồn cực kỳ bí ẩn tu kết cấu cùng với mẫn kết cấu trên mạng đều đã có thể tìm thấy. Được, bom khinh khí chế tạo điều kiện đi vào thành thục hoàn thiện. Nhưng, hắn không biết muốn hay không chế tạo ra. Cùng bom nguyên tử khác biệt, bom nguyên tử lại thế nào chế tạo? Năng lượng phóng thích hiệu suất có hạn, lại thêm đạn đạo kỹ thuật, không trung vận chuyển kỹ thuật hạn chế. Chỉ dựa vào lấy bom nguyên tử liền muốn hủy diệt một cái siêu cường quốc căn bản là người si nói mộng. Có thể bom khinh khí khác biệt, bom khinh khí đương lượng có thể không ngừng trồng chất, chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, đừng nói 1 triệu tấn đương lượng, liền xem như 10 triệu tấn, 100 triệu tấn, 1 tỷ tấn đương lượng bom khinh khí đều có thể chế tạo ra. Nhất là hiện tại Bách Lý Thanh Phong tinh luyện lên xuyên đến hiệu suất còn kinh người như thế. Được rồi, trước dạng này, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng đem chế tạo bom khinh khí ý nghĩ đè ép xuống. Nhưng, lại là dự định làm tốt bom khinh khí chế tạo tương quan chuẩn bị. Bao quát dự trữ một chút xuyên hóa lithium, để tại lúc cần phải có thể lấy thời gian cực ngắn bên trong đem bom khinh khí chế tạo ra. Ở trong phòng thí nghiệm thanh tắm một cái tự thân, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng đi ra tòa này chờ đợi gần 3 tháng phòng thí nghiệm. Mặc dù trong 3 tháng này hắn cũng không phải là đều đem thời gian đặt ở giao phó tinh thần, xuyên thuộc tính bên trên, thỉnh thoảng còn hướng thánh linh vĩnh sinh pháp ngược dòng tìm hiểu mà ra thế giới tinh thần đi. Dạo bên trên 2 vòng, rèn luyện một chút tinh thần cường độ. Nhưng khi hắn từ trong phòng thí nghiệm đi tới về sau, vẫn có gan tinh thần hoảng hốt cảm giác. Từ phòng thí nghiệm ra, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh tại một cái trong phòng tiếp khách tiếp kiến Tạp Ni Tư giáo sư. Giáo sư, sinh vật phòng thí nghiệm Chu Hoạch kiến lập làm việc thế nào? Bách Lý Thanh Phong nói, đã hoàn thành sân bãi kiến thiết cơ bản. Đồng thời đủ loại thiết bị cũng từ các nơi trên thế giới vận chuyển trở về. Bất quá, Tạp Ni Tư nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Một chút dụng cụ tân tiến, nhất là Kim Ưng Phe Đế Quốc mua sắm đơn đặt hàng, đều bị Kim Ưng Phe Đế Quốc lấy đủ loại nguyên do đè ép xuống. Dù là có Thiên Cơ Lâu người từ đó hỗ trợ, có thể rất nhiều mũi nhọn dụng cụ vẫn vô pháp góp đủ. Một số phương diện chúng ta chỉ có thể lui cầu kỳ thứ. Ngươi là nói, Kim Ưng Đế Quốc đối với chúng ta cấm vận rất nhiều thiết bị. Phải, Bách Lý Thanh Phong nghe, cũng không có những biện pháp khác. Trước tiên đem phòng thí nghiệm ra đỡ dựng đứng lên đi. Đến lúc đó ta nhìn xem có thể hay không ngẫm lại những biện pháp khác. Tạp Ni Tư nhẹ gật đầu, đồng thời nói. Sinh vật trong lĩnh vực ta hơi có chút thành tích, nhưng đối với máy tính lĩnh vực lại cũng không thế nào dài. Ta muốn đề cử Đồ Linh các hạ là mới phòng thí nghiệm người phụ trách. Đồ Linh, Bách Lý Thanh Phong khoảng thời gian này dành thời gian gặp qua người này. Cũng không phải là quốc gia khác gián điệp, lại thêm sinh vật máy tính có nghiên cứu tính nguy hiểm không bằng urani đạn cùng bất đạn. Lập tức hắn nhẹ gật đầu. Có thể, có gì cần ngươi trực tiếp cùng ta mở miệng là đủ. Minh Bạch, Tạp Ni Tư giáo sư nhẹ gật đầu. Lại cùng hắn báo cáo một phen sinh vật máy tính phòng thí nghiệm một chút cái khác công việc về sau. Cáo từ rời đi, mà Bách Lý Thanh Phong lại tại phòng thí nghiệm chờ đợi một đoạn thời gian. Đồng thời cùng Hải Sâm, Áo Bản, Mã Hy Nhĩ mấy người ăn một bữa cơm, cũng đổi lại chính mình cái kia thân chiến giáp, ly khai phòng thí nghiệm. Tại rất nhiều bọn có chút sùng bái cùng cuồng nhiệt ánh mắt hạ hướng Hạ Á thành phố phương hướng đi. Đến, bất quá tại đi chừng 30 cây số lúc, Bách Lý Thanh Phong thoáng biến hóa một chút phương hướng, tại một rừng cây ở trong ngừng lại. Hắn đi vào rừng cây bên trong không đến mấy phút, một thân ảnh rất nhanh hiện thân mà ra. Chủ thượng, không có người theo dõi. Đạo thân ảnh này trầm giọng nói. Hắn có một cái tên rất thông dụng, Trương Thanh Sơn, năm đó bởi vì Vạn Lưu Kiếm Tông nguyên nhân, xin giúp đỡ với Bách Lý Thanh Phong. Tại bị Bách Lý Thanh Phong cứu về sau, cam tâm tình nguyện dấn thân vào với bóng tối bên trong. Bị Bách Lý Thanh Phong thụ mệnh bảo hộ phòng thí nghiệm an toàn. Đồng thời còn có giám sát hòa bình thế giới ủy ban chư ủy viên ý tứ. Lấy bảo đảm bọn hắn sẽ không mang theo trong phòng thí nghiệm quý giá tư liệu nhìn về phía quốc gia. Khác, cân nhắc đến lúc ấy hắn tu vi tương đối thấp, Bách Lý Thanh Phong sớm đã đem tam nguyên tạo hóa quyết cho hắn. Lại thêm một chút tài nguyên ủng hộ, ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn đã từ một cái cấp 3 võ giả phát triển đến cấp 5 Chu Thiên Tông Sư tình trạng. Chỉ chờ lĩnh ngộ đại tông sư hỗn nguyên nhất khí huyền diệu về sau. Liền có thể bước vào cấp 6 cấp độ. Cũng dựa vào thánh linh quả nhanh chóng tu thành vô lậu chân thân. Tấn đến lục địa chân tiên. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thường nhân muốn theo dõi một vị luyện thần thập trọng người tu luyện cũng không phải là chuyện dễ. Giang. Chỉ là Trương Thanh Sơn mỗi một lần gặp mặt thời đều kiên trì muốn dò xét cha một chút phải chăng? Có theo dõi nhân viên, hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Chủ thượng, về những cấp thấp kia nhân viên rời trước một chuyện ta chưa từng thứ nhất thời gian hướng chủ. Thượng báo cáo, đây là ta thất trách, còn xin chủ thượng thứ tội. Trước mắt phòng thí nghiệm nhân viên công tác đã qua vạn. Người chằm chằm không đến cũng thuộc về với hợp tình lý. Mấu chốt lưu ý cái kia hơn 10 vị hạch tâm thành viên là được. Có cái gì dị thường? Thứ nhất thời gian đưa tin cho ta. Phải, mặt khác, ta mặc dù cẩn thận điều tra qua Đồ Linh, nhưng đối với hắn thân phận vẫn có hoài nghi. Người cẩn thận lưu ý một chút. Phải, Bách Lý Thanh Phong lại dặn dò vài tiếng. Đợi đến đem lời nhắn nhủ sự tình lời nhắn nhủ không sai biệt lắm về sau. Này mới khiến hắn rời đi. Nhìn thấy Trương Thanh Sơn rời đi. Bách Lý Thanh Phong đứng tại chỗ nhìn chỉ chốc lát. Sau đó, tiếp tục tiến lên. Bất quá tại tới trước mười mấy cây số đi ngang qua một đầu trong núi thanh tịnh dòng suối nhỏ lúc. Hắn lại ngừng lại, thoáng chuyển di phương hướng. Đi vào dòng suối nhỏ một bên. Nhìn xem trong suối thanh tịnh suối nước phản chiếu ra hình dạng của hắn. Bởi vì mặc lấy chiến tranh hủy diệt giả bộ này diệu kim chiến giáp nguyên nhân. Suối nước bên trong hình dạng của hắn rất lạ lẫm đến để hắn có chút không dám nhận nhau. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong đối với trong nước người nói một tiếng. Tựa hồ tên đang gọi hắn, đáng tiếc suối nước sẽ không đáp lại. Chỉ còn lại loại người loại uy hiếp. Đợi đến loại người loại uy hiếp thanh trừ, ta liền có thể chân chân chính chính làm chính ta muốn làm sự tình. Mặc dù không thể đi học, nhưng con người khi còn sống, trừ đọc sách, nghe ca nhạc bên ngoài, còn có rất nhiều những chuyện khác giá trị mà làm theo. Đáng giá đi truy tầm. ta có thể cùng người ta thích, làm bạn người của ta cùng một chỗ, kết hôn, sinh con, lại từng chút nhìn xem hắn dần dần lớn lên. Để hắn ngồi hưởng mảnh này có thể làm cho hắn an cư lạc nghiệp, thái bình thịnh thế. Bách Lý Thanh, Phong nói một tiếng, cái này, chính là hắn muốn sinh hoạt. Hắn lẳng lặng nhìn suối nước bên trong phản chiếu ra cái kia đảo bao khỏa tại chiến giáp ở trong. Thân ảnh, nhìn 10 giây, nhưng sau đó xoay người. Cấp tốc rời đi, tại thiết kiếm môn thời kỳ, ta trong cõi U Minh liền có loại dự cảm. Trên người ta gánh vác một loại sứ mệnh, khu trục loại người, đây là ta không nên trốn tránh trách nhiệm. Ta hướng tới bình bình đạm đạm sinh hoạt. Nhưng người cả đời này, đã sinh sống trên cõi đời này, dù sao cũng nên được làm chút chuyện gì đến. Đợi đến nhìn hết phồn hoa, mới gió về mây ẩn, cũng không uổng công thượng thiên để ta lại sống một đời. Sải bước Bách Lý Thanh Phong trong mắt, cái kia không có cái gì tiêu cự ánh mắt dần dần ngưng luyện. Chênh lệch một cái, liền chênh lệch một mục tiêu. Hoàn thành cái mục tiêu này, nhân sinh của hắn liền đem viên mãn hơn phân nửa. Tiếp xuống chỉ cần yên lặng qua chính mình nửa đời sau là đủ. Mặc dù ta biết cái mục tiêu này có chút khó, còn cần một chút thời gian, nhưng là chỉ thiếu một chút điểm rồi. Thật chỉ thiếu một chút điểm rồi. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Hy Á Quốc, Đông Thần Châu, thậm chí với toàn thế giới sở hữu quốc gia, để chúng ta đoàn kết dắt tay, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chiến thắng chúng ta phương thế giới này đại địch. Để thế giới của chúng ta không cần tiếp tục thụ loại người loại xâm nhập mà bối rối. Bách Lý Thanh Phong trong lòng từ đáy lòng cầu nguyện, mong mỏi, hắn thật hy vọng loại này gió êm sóng lặng sinh hoạt có thể một mực xuống. Không cần quá lâu, 5 năm, 4 năm, thậm chí 3 năm, theo Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết mở rộng. Mặc dù mới trôi qua 3 tháng, nhưng trong 3 tháng này, Hy Á Tông Sư số lượng đã hiện ra giếng phun thức tăng trưởng. Cho đến ngày nay, Tông Sư số lượng chỉ sợ vượt qua 2.000 người, nếu như lại tính đến Cực Quang Đế Quốc Hư Vô Thần Điện. Vẻn vẹn Tông Sư cái này một cấp bậc người tu luyện đã vượt qua 5.000. Trừ Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong những năm gần đây thu tập được đỉnh tiêm tu luyện công pháp cũng thông qua Hoàng Kim 12 Tinh Cung, Mưa Kiếm Giang Hồ Diễn Đàn thuận lợi lên men, đạt được đỉnh tiêm luyện thể pháp, hô hấp pháp, luyện thần pháp. Mọi người muốn từ cấp 1 võ giả tu luyện tới cấp 3 võ giả, không cần tiếp tục muốn như lúc trước, phí thời gian mấy chục năm tuế nguyệt. Tại có dược vật bổ dưỡng tình huống dưới, thời gian 3, 5 năm, đầy đủ bọn hắn tu luyện tới dưỡng thần đỉnh phong, cũng mượn Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết đột phá đến tông sư cảnh. Nói một cách khác, 3 năm sau, Hy Á, Cực Quang, thậm chí khắp cả Đông Thần Châu đại tân sinh võ giả, đều tương lai đến cảnh giới tông sư trước cửa, không ngừng Đông Thần Châu, Tây Viêm Châu, Bắc Hàn Châu, Nam Ly Châu, Cô Tinh Châu chờ lục địa cũng giống như thế. Dù sao có thể lên đất liền Mưa Kiếm Giang Hồ Diễn Đàn lại không phải chỉ có Hoàng Kim 12 tinh. Cung người, bất kỳ người nào đối với đỉnh tiêm công pháp có hứng thú, đều có thể đi Hoàng Kim 12 tinh cung tìm đọc. Chờ bọn hắn dựa vào đỉnh tiêm công pháp tu luyện tới dưỡng thần cấp, Bách Lý Thanh Phong cũng sẽ thôi động Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết công bố. Triệt để mở ra người người tông sư, người người như rồng thời đại, thực hiện Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator lý tưởng, đồng dạng cũng thực hiện hắn cái thứ 3 mục tiêu cuộc sống. Đinh linh linh, liền tại Bách Lý Thanh Phong nhanh đến Hạ Á thành phố lúc, trên người hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Khư Hằng đè nén thanh âm, Bắc Hàn Châu kịch biến, một đợt hóa thú người thông qua cánh cửa không gian đánh vào Bắc Hàn Châu. Thiên đường chi môn không địch lại,